Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Tô Trần thân phận chấn kinh toàn trường. Nguyên bản lúc này bầu không khí rất tốt, nhưng trong phòng khách có người hoan hỉ có người sầu. William lúc này thời điểm nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bộ kia ân ái dáng vẻ. Trong nội tâm rất là không thoải mái. Vốn cho rằng hôm nay họp lớp là mình cùng nữ thần ở giữa cơ hội. Lại không nghĩ rằng nguyên lai nữ thần đã kết hôn sinh con. Nhưng hắn vẫn có một ít chưa từ bỏ ý định. Dựa vào cái gì lúc trước làm không được sự tình. Hiện tại vẫn là làm không được. William nhìn lấy Tô Trần. Đột nhiên hỏi. Tô tiên sinh hôm nay làm sao có thời gian đến bồi lấy Nhan Băng Tuyết đồng học cùng một chỗ tham. Ra họp lớp đâu. Hôm nay hẳn là thời gian làm việc a. Tô Trần xem xét cái kia William. Liền biết William đối với mình ra lão bà chỉ sợ có một ít khác tình cảm. Đối phương ngôn ngữ không tốt. Tô Trần ngữ khí cường thế đáp lại nói. Người không phải cũng ngồi ở chỗ này sao? Ta hiện tại dưới tay quản một công ty. Bình thường xác thực rất bận. Nhưng là dù sao cũng là tổng giám đốc. Muốn quất ra một số cá nhân thời gian vẫn là không có vấn đề. Không biết Tô tiên sinh xử lý công việc gì? Đó là cái câu nghi vấn. Thế nhưng là William không đợi Tô Trần trả lời. Thì chính mình vừa cười vừa nói. Ta nhớ được Nhan Băng Tuyết đồng học trong nhà tựa như là mở công ty. Những năm này cần phải phát triển cũng không tệ lắm phải không? Mặt nữ thần trước kia cũng là cái học bá. Hiện tại cũng hẳn là người lãnh đạo. Tô tiên sinh dài đến còn trẻ như vậy. Sẽ không phải là bị nữ thần của chúng ta nuôi mặt trắng nhỏ a. Nhan Băng Tuyết theo mới vừa vào cửa đến bây giờ vẫn luôn duy trì lấy vẻ mặt vui cười. Dù sao tại chỗ đều là bạn học cũ. Tuy nhiên Melody thái độ đối với nàng không được tốt lắm. Nhưng Nhan Băng Tuyết không có đem đối phương để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ William nói như vậy lão công. Nhan Băng Tuyết nhất thời thì lạnh xuống mặt tới. Nhà ta tiên sinh tại Long Khoa Viện công tác. Hôm nay tới bồi ta tham gia họp lớp. Cũng là cự tuyệt chuyện công tác. Cố ý tới một chuyến. William nghe được nàng nói như vậy biểu lộ. Hơi hơi có một ít kinh ngạc. Bạn học chung quanh nhóm lại là một mặt chấn kinh. Nguyên lai Tô tiên sinh tại Long Khoa Viện nhậm chức a. Đây chính là chỗ tốt. Long Quốc hiện tại đã nghiên cứu ra cơ giáp. Nghe nói cũng là xuất từ Long Khoa Viện. Tô tiên sinh tại Long Khoa Viện đi làm. Thật sự là công việc tốt. William trong lòng không phục lắm. Hắn nhìn lấy bên kia Tô Trần. Rõ ràng cũng là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi. Dài đến đẹp mắt như vậy. Luôn không khả năng ông trời mọi chuyện đều yêu chuộng hắn. Cho hắn dạng này một bộ tốt dung mạo. Còn để hắn như vậy có tài hoa. Sau đó William vừa cười vừa nói. Long Khoa Viện đúng là chỗ tốt. Bất quá tại Long Khoa Viện bên trong cũng không phải bất kỳ một cái nào bộ môn đều ưu tú như vậy. Gần nhất Long Quốc nghiên cứu ra cơ giáp. Tin tưởng toàn bộ Long Khoa Viện bên trong chạm tay có thể bỏng bộ môn. Hẳn là cơ giáp nghiên cứu bộ môn đi. Không biết Tô tiên sinh xử lý chính là phương diện nào nghiên cứu khoa học. William tiên sinh ngược lại là hiểu không ít. Ta chính là tại Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện nhận chức. Tô Trần vừa cười vừa nói. William không khỏi nhíu nhíu mày. Cơ giáp nghiên cứu qua. Cái kia không phải là nghiên cứu ra cơ giáp bộ môn sao? Tô tiên sinh xem ra rất có tài hoa nha. Không biết có thể hay không hướng chúng ta những người này lộ ra một số. Dù sao hiện tại cơ giáp thế nhưng là mọi người chú ý nhất. Hắn mới không tin Tô Trần thật là cơ. Giáp nghiên cứu bộ đây này. Đoán chừng là cảm thấy nơi này là Đại Ưng Quốc. Không có ai biết Long Quốc nội bộ sự tình. Cho nên Tô Trần mới có thể càn rỡ khoác lác. Nếu để cho hắn thật kể một ít liên quan tới cơ giáp sự tình. Hắn cam đoan sẽ lộ tẩy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Liên quan tới cơ giáp bộ phận là Long Khoa Viện bí mật nội dung. Huống hồ chúng ta quốc tịch khác biệt. Càng không thích hợp tại loại trường hợp này nói liên quan tới cơ giáp sự tình. William nghe thấy, Tô Trần kiểu nói này. Trong lòng càng xác định ý nghĩ của mình. Tô Trần tiên sinh cũng quá cẩn thận đi. Ta chỉ bất quá thuận miệng hỏi một chút, lại không có hỏi thăm cái gì bí mật nội dung liên quan tới cơ giáp. Chúng ta những người này chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Huống hồ mọi người chúng ta đều là học tài chính. Đối với sinh ý trên trận sự tình thẳng lành nghề. Nhưng đối với cơ giáp giải rất ít. Tô tiên sinh tùy tiện nói hai câu. Liền có thể lừa gạt. Nhưng Tô tiên sinh một câu không nói. Không khỏi khiến người ta hoài nghi. Như lời ngươi nói nghề nghiệp là không là tin miệng nói bậy. Cái này mỗi chữ mỗi câu ở giữa nghi. Vấn, William đã biểu hiện rất rõ ràng. Các bạn học trai đều hiếu kỳ dò xét Tô Trần. Nhan băng tuyết sắc mặt rất khó coi. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bà tay. Bình tĩnh mà nhìn xem bên kia William hỏi. William tiên sinh bình thường không nhìn quốc tế tin tức sao? Tin mới gì? William không hiểu. Gần nhất liên quan tới cơ giáp tin tức. Trên quốc tế cần phải có không ít điểm nóng. William tiên sinh phàm là mở ra nhìn xem. Liền hẳn phải biết ta tại Long Khoa Viện xử lý chính là công việc gì. Tô Trần trên mặt tự tin để. William không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Lúc này thời điểm đã mở ra điện thoại di động tìm tòi Tô Trần tên đồng học kinh ngạc hô. Trời ạ, cái này, Tô tiên sinh, người cái kia không phải là nghiên cứu ra Long Quốc chiếc thứ nhất cơ giáp Tô Trần đi. Nhan đồng học vừa mới giới thiệu nàng lão công thời điểm. Giống như đúng là cái tên này nha. William nghe được các bạn học, lập tức lấy điện thoại di động ra cúi đầu tìm tòi. Tất cả quốc tế điểm nóng phía trên, Tô Trần cái tên này đều là bị phóng đại. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì ảnh chụp, cho nên mọi người ngay từ đầu cũng không có hướng phương diện này liên tưởng. Ngay từ đầu nghe được Nhan Băng Tuyết giới thiệu lão công của mình gọi là Tô Trần, mọi người chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng cũng không có thầm nghĩ chính là vị kia nghiên cứu ra cơ giáp Tô Trần. Tần Sương khiếp sợ đều nhanh muốn nói không ra lời. Bởi vì an vị tại Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bên người. Tần Sương cả người kích động đều đang phát run. Băng Tuyết, nhà ngươi tiên sinh thật là nghiên cứu ra cơ giáp Tô Trần a. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cha ra manh mối. Sắc mặt cái này mới khôi phục một chút. Đối với một bên Tần Sương gật gật đầu. Đây cũng quá khiến người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô tiên sinh lại chính là làm ra Long Quốc chiếc thứ nhất cơ giáp người. Ta thế mà có thể cùng như vậy đại nhân vật cùng nhau ăn cơm. Trời ạ, Băng Tuyết, ta có thể không có thể cùng các ngươi phu thê hai người hợp cái ảnh a. Tấm hình này tuyệt đối có thể làm vì nhà chúng ta kiêu ngạo. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua lão công. Tô Trần đối với nàng khẽ gật đầu. Nhan Băng Tuyết lúc này mới đáp ứng Tần Sương. Tần Sương lão công cũng vô cùng sùng bái Tô Trần. Kích động đều có chút lời nói không mạch lạc. Tô Trần tiên sinh, ngươi thật là quá lợi hại. Long Quốc cơ giáp diễn tập. Chúng ta ở nước ngoài cũng nhìn thấy leo tường trực tiếp. Thật là quá đặc sắc. Quá rung động. Thật sự là không nghĩ tới nguyên lai Tô Trần tiên sinh còn trẻ như vậy. Vừa mới chúng ta lúc nói chuyện khả năng có một ít không cung kính địa phương. Còn mời Tô tiên sinh tha thứ. Những bạn học khác biết Tô Trần cũng là làm ra cơ giáp người về sau. Đối đãi Tô Trần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Nam nhân đối với cơ giáp phần lớn có chút hiểu rõ. Biết đây là như thế nào một cái thần kỳ đồ vật. Tô Trần có thể làm ra cơ giáp. Đó là có ngày lớn tài hoa. Nữ nhân tuy nhiên không hiểu cơ giáp. Nhưng gần nhất điểm nóng tin tức soát nhiều như vậy, tự nhiên cũng biết Tô Trần đến cỡ nào ghê gớm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách các bạn học đều vây quanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.